Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, Tử Vong Hẻm Núi. Đậu đen rau muống, làm nữa ngày ta bắt đầu chính là vương giả. Đối mặt vong linh sinh vật đều có thể đi ngang a. Chớ nói chi là nhân loại bình thường rồi. Minh bạch rồi những này, Lý Hồng tâm tình bất an rất nhanh bình tĩnh lại. Chính mình sinh mệnh an toàn tạm thời có lẽ là không có vấn đề. Về sau Lý Hồng tiếp tục lật xem phần này ngọc giản. Từ bên trong hiểu được một chút tinh thần lực đơn giản vận dụng. Dựa theo ngọc giản bên trong chỗ thuật, Lý Hồng khống chế chính mình tinh thần lực tỏa ra tại thân thể chung quanh. Sau đó hiện lên siêu thanh đợt đồng dạng khuếch tán, gặp được đá lớn hoặc là cản đường cái khác đồ vật. Tinh thần lực đều sẽ phản bắn trở về. Cứ như vậy, Lý Hồng thoát khỏi hắc ám, nhìn thấy, rồi hắc ám bên trong giấu kín hết thảy. Đi qua một phen dò xét, Lý Hồng phát hiện mình vị trí địa phương có lẽ là một cái to lớn hẻm núi. Hẻm núi có nhiều dài tạm không rõ ràng. Trái phải hai bên vách đá độ rộng đại khái là 3.000 mét. Càng hướng trên càng hẹp. Tại tìm tòi quá trình bên trong, Lý Hồng còn phát hiện hẻm núi bên trong tồn tại đại lượng vong linh sinh vật, cùng với vô số không thể chuyển hóa làm vong linh sinh vật xương khô. Thông qua hắn cường đại tinh thần lực, Lý Hồng có thể rõ ràng cảm ứng được những vong linh này sinh vật linh hồn chi hỏa mạnh yếu. Bọn hắn bên trong phần lớn linh hồn chi hỏa đều là, có một phần nhỏ là, có được màu cam trở lên linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật đều có chính mình lãnh địa. So như Lý Hồng tay trái bên ước 5.000 mét chỗ thì có một cái có được màu cam linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật. Lý Hồng nghĩ quyết định đi gặp cái này vong linh sinh vật. Nói không chừng có thể theo nó nơi đó giải được cái gì hữu dụng tin tức. Thế là Lý Hồng cẩn thận từng ly từng tí khống chế thân thể từ dưới đất bò dậy. Một chút xíu hướng tay trái bên di chuyển. Tốn sức đi rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Lý Hồng khống chế đối với thân thể thuần thục rất nhiều. Đi lại tốc độ dần dần cùng người bình thường đi đường không sai biệt lắm. Lớn nửa giờ sau, Lý Hồng đạt tới cái kia có được màu cam linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật lãnh địa. Mà kia tên vong linh sinh vật cũng đã nhận ra rồi Lý Hồng đến. Nó chậm rãi hướng Lý Hồng tới gần, đi đến cách Lý Hồng ước chừng 20 mét đá lớn sau ngừng lại rồi. Vong linh sinh vật cẩn thận từng ly từng tí từ đá lớn mặt sau thò đầu ra. Khi nhìn đến Lý Hồng thâm thúy màu tím linh hồn chi hỏa sau, vong linh sinh vật hốc mắt bên trong yếu ớt màu cam hỏa quang một hồi nhảy vọt. Sau đó đột nhiên dập tắt, Lý Hồng sững sờ. Vội vàng chạy chậm đến đá lớn mặt sau, nhìn thấy, rồi một bộ nhân loại 8-9 tuổi đứa nhỏ lớn nhỏ khung xương. Lý Hồng tinh thần lực đảo qua cỗ này khung xương sau đó thì thào tự nói đến. Xem ra hẳn không phải là nhân loại, xương cốt số lượng không đúng, nhân loại đứa nhỏ xương cốt có lẽ so người trưởng thành còn nhiều. Trước mắt gia hỏa này chỉ có hơn 100 khối xương cốt. Có lẽ là á nhân, đã nhưng không phải nhân loại. Lý Hồng tâm lý gánh vác liền nhỏ rồi rất nhiều. Hắn nhấc chân đá đá trước mắt cỗ này á người khung xương. Thân thể bị kích thích, á nhân sọ xương bên trong màu cam linh hồn chi hỏa dần dần phát sáng lên. Huy, tiểu gia hỏa, ngươi khi còn sống là cái gì chủng loại sinh vật? Á nhân vong linh sinh vật vừa thức tỉnh liền nghe đến rồi chính mình linh hồn bên trong vang lên. Một cái thanh âm, nó đột nhiên nhớ tới cái gì. Cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu. Sau đó lại một lần thấy được rồi Lý Hồng thâm thúy màu tím linh hồn chi hỏa. Á nhân vong linh sinh vật sắp khóc rồi. Vì cái gì nó xui xẻo như vậy? Vài ngày trước vất vả biết bao linh hồn tấn cấp. Có rồi chính mình lãnh địa, hắn vốn cho rằng về sau chính mình chỉ cần cố gắng liền có thể đi lên vong linh sinh vật đỉnh phong. sau đó quyền đánh kim cương cốt long Vizidola, chân đạp không bại thiên tai Thu Nhi, trở thành vong linh chi vương. Nhưng đảo mắt liền để nó đụng phải một cái có được truyền thuyết bên trong màu tím linh hồn chi hỏa. Đại lão, á nhân vong linh sinh vật triệt để tuyệt vọng rồi, ngơ ngác nằm ở nơi đó, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Tiểu gia hỏa, ngươi là choáng váng sao? Vẫn là nói lực lượng linh hồn quá thấp sẽ không đáp lời. Ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, có thể hay không nhanh chút đáp lời? Lý Hồng không nhịn được thúc giục để á nhân vong linh sinh vật trở lại rồi thần. Nó vội vàng trả lời đến. Đại đại nhân, ta khi còn sống là Goblin. Tại chúng ta tộc đàn bên trong đảm nhiệm Goblin thuật sư. Nguyên lai là Goblin a. Không có ý nghĩa, như vậy đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, ta liền sẽ không tổn thương. Làm thế nào? Đại đại nhân, ngài nói thật thật, đương nhiên là thật. Tốt rồi, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Vấn đề thứ nhất, nơi này là nơi nào? Nghe được Lý Hồng vấn đề, Goblin sững sờ, sau đó nghĩ đến. Vị đại nhân này tám thành là vừa thức tỉnh vong linh sinh vật, còn mất đi rồi khi còn sống trí nhớ. Loại này mới vong linh sinh vật tương đối là đơn thuần, hẳn là sẽ hết lòng tuân thủ cam kết. Chính là không biết rõ vị này đại lão khi còn sống là như thế nào tồn tại. Vừa thức tỉnh liền có được màu tím linh hồn chi hỏa. Nghĩ tới những thứ này, Goblin nhẹ nhàng thở ra trả lời đến. Đại nhân, chúng ta vị trí gọi tử vong hẻm núi là vong linh sinh vật thiên đường. Tử vong hẻm núi, đúng, đại nhân. Tử vong hẻm núi là chia cắt tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục một đạo cái khe to lớn. Hẻm núi bên trái là tiên linh đại lục, hẻm núi phải bên là thần ma đại lục. Hai cái đại lục lâu dài chinh chiến, trong đại lục bộ cũng thường xuyên phát sinh nội chiến. Tại chiến đấu bên trong sinh ra thi thể, không người nhận lãnh hoặc là không kịp thu liễm đều sẽ bị ném đến tử vong hẻm núi. Không biết qua rồi bao nhiêu năm, tử vong hẻm núi phía dưới chất đầy rồi thi thể, lại thêm trên lâu dài không thấy ánh nắng, liền thành rồi vong linh sinh vật thiên đường. Vậy cái này tòa hẻm núi bên trong mạnh nhất vong linh sinh vật là ai? Lý Hồng tiêu hóa một chút đạt được tin tức tiếp tục hỏi. Đại nhân, hẻm núi bên trong cường đại nhất vong linh sinh vật phân biệt là Tây Biên Kim Cương Cốt Long Vizidola cùng phía đông kỳ quái cương thi Thu Nhi. Nghe được Thu Nhi cái này hoa hạ thức tên, Lý Hồng trong nháy mắt hứng thú, nói rõ chi tiết một chút cái này Thu Nhi. Bẩm đại nhân, theo ta được biết Thu Nhi khi còn sống là tiên linh đại lục đại đường đế quốc kiếm sĩ. Về sau tại cùng thần ma đại lục chiến đấu bên trong bị thương thật nặng, còn bị thần ma đại lục người ném tới rồi tử vong hẻm núi. Vì rồi sống sót, Thu Nhi chỉ có thể lựa chọn trở thành vong linh sinh vật, trọng tụ linh hồn chi hỏa. Nhưng là bởi vì nàng nhục thân vẫn còn, chỗ lấy Thu Nhi liền biến thành rồi cương thi. Biến thành cương thi về sau, Thu Nhi bằng vào trước người mình kiếm thuật, không ngừng đồ sát vong linh sinh vật, hấp thu bọn hắn lực lượng linh hồn, cuối cùng lột xác thành rồi có được màu xanh linh hồn chi hỏa vô địch tồn tại. Tại toàn bộ tử vong hẻm núi đều không người dám đi trêu chọc nàng. Màu xanh linh hồn chi hỏa liền vô địch sao? Lý Hồng thì thảo tự nói đến. Đúng vậy, đại nhân, bất luận là tử vong hẻm núi vẫn là thế giới loài người có được màu xanh linh hồn chi hỏa đều là đỉnh tiêm tồn tại, mà lại lực lượng linh hồn đạt tới màu xanh về sau, liền có thể không mượn nhờ vong linh pháp sư lực lượng rời đi tử vong hẻm núi rồi. Rời đi tử vong hẻm núi, làm sao rời đi? Ngươi nói rõ chi tiết một chút. Lý Hồng nghe vậy hai mắt tỏa sáng, mở miệng thúc giục đến. Đại nhân, là như thế này, tại tử vong hẻm núi cách mặt đất 100 mét địa phương, có một tầng màu đen xương nồng, cỗ này xương nồng có được phi thường lực lượng quỷ dị. nhưng phàm là sinh vật còn sống, chỉ cần chạm đến hắn, mặc kệ lực lượng ngươi mạnh cỡ nào, đều sẽ biến thành một phàm nhân rơi xuống đến tử vong hẻm núi bên trong, mà vong linh sinh vật thì nhưng lấy tùy ý đụng vào. Bất quá đồng dạng vong linh sinh vật cũng không có năng lực đi đụng vào tầng này xương nồng. Bởi vì chỉ có được trở lên linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật mới có thể lợi dụng tinh thần lực phi hành, bất quá linh hồn vong linh sinh vật tinh thần lực không đủ cường đại, không có khả năng ủng hộ bọn hắn bay đến màu đen xương nồng phụ cận. Ít nhất phải có được màu xanh linh hồn mới có thể bay ra tử vong hẻm núi, kia bản thân liền có được phi hành năng lực vong linh sinh vật. Không thể bay ra ngoài sao? Lý Hồng hỏi tới. Goblin lắc lắc đầu. Đại nhân, bản thân có được phi hành năng lực vong linh sinh vật bay đến xương đen phụ cận liền sẽ đột nhiên từ nữa không trung rơi xuống. Nếu có linh hồn phóng thích ra tinh thần lực ngược lại là nhưng lấy bay ra ngoài. Nguyên lai là dạng này. Kia nếu là không có linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật muốn đi ra ngoài nên làm cái gì? Cái này muốn cùng vong linh pháp sư ký lập khế ước. Một khi cùng vong linh pháp sư khế ước thành công, thông qua bọn hắn xây dựng thông đạo, bình thường vong linh sinh vật liền có thể rời đi tử vong hẻm núi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?